Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, vòng tay chứa đồ, chương 10, vòng tay chứa đồ, tạp hóa bên trong, ba bóng người chính thở dốc ngồi xuống, từng người đều có chút uể oải. Ba người này, chính là từ bên ngoài giết trở về Lâm Dật ba người. Giờ khắc này đều có chút thở hổn hển, chính đang nghỉ ngơi, vừa nãy nguy hiểm thật. Lâm Dật một vệt mồ hôi lạnh trên trán, có chút nghĩ mà sợ, vừa nãy suýt nữa liền giết không trở lại. Từ hành lang giết tới, một đường gặp phải một đoàn lít nha lít nhít sâu, cuối cùng còn đưa tới càng nhiều sâu, suýt nữa bị vây lại. May là chính là, ba người đều có thể bình an giết về tạp hóa thất. Cuối cùng cũng coi như thở vào một hơi, Tương Cầm Cầm có chút cười khổ. Bởi vì ở trong hành lang là khoảng cách gần, không cách nào vận dụng cung tên đến giết sâu, mà chỉ có thể dựa vào Lâm Dật hai người giết trở về. Lý thuyết anh hiện tại đều muốn hư thoát, sức mạnh là mạnh, nhưng có cực hạn, bất quá, may mà ba người ở giết chết con kia tiền sử khủng miêu sau. Từng người được một luồng khủng miêu tinh khí, lúc này mới mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hô, Lâm Dật thở ra một hơi. Mới cẩn thận đem sau lưng Tiểu Diệp Văn cởi xuống đến. Tiểu cô nương này vẫn không hé răng, rất yên tĩnh không có ồn ào, thậm chí để hắn cho rằng ngủ. Kỳ thực, tiểu cô nương hiểu chuyện, tuy rằng không nhìn thấy bốn phía tất cả, thế nhưng là biết nàng mẹ cùng đại ca ca chờ người gặp phải chuyện nguy hiểm. Vì lẽ đó rất ngoan ngoãn không có lên tiếng. Mẹ, Tiểu Diệp Văn vừa đưa ra. Cởi xuống mông ở con mắt miếng vải đen sau, lanh lảnh hô một tiếng, nhào vào Tương Cầm Cầm trong lồng ngực. Kỳ thực, nàng trong lòng là rất sợ sệt, hiện tại vừa khôi phục, tự nhiên cần mẹ của nàng để an ủi. Tương Cầm Cầm ôn nhu an ủi nàng, chính nhỏ giọng nói gì đó, mà còn lại Lâm Dật nhưng là kiểm tra tin tức của chính mình. Bởi vì, giết chết con kia khủng miêu sau. Được một luồng mạnh mẽ khí thể tiến vào thân thể, dường như mạnh mẽ rất nhiều. Họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 100 năm, tu hành tâm pháp, không, sinh mệnh tiềm năng, 300, có thể phát huy ra 300 cân sức mạnh. Quả nhiên, Lâm Dật nhìn tin tức của chính mình, dĩ nhiên gia tăng rồi 90 cân sức mạnh, hơn nữa, tuổi thọ có thêm 10 năm. Đầy đủ 100 thâm niên tuổi thọ à? Này vẫn là này cổ khí thể bị chia làm 3 phân. Nếu là toàn bộ đều là hắn được, tất nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, hắn vẻ mặt có chút kinh ngạc, bởi vì ba người liên hợp giết chết con kia khủng miêu. Đây có phải hay không mang ý nghĩa phân hóa 3 cổ khí thể nguyên nhân? Hắn không có lý do gì không nghi ngờ, cũng chỉ có khả năng này. Cảm giác dường như tổ đội giết quái như thế. Xem ra, chúng ta giờ khắc này tình cảnh không ổn à. Giờ khắc này, Lâm Dật nghĩ đến bên ngoài to lớn rừng rậm, ẩn giấu đi bao nhiêu đáng sợ nguy cơ. Hắn nhìn một bên, bị hắn kéo về khủng miêu thi thể. Tâm tình vô cùng chấn động, khó có thể bình tĩnh. Thật không nghĩ tới, bên ngoài sẽ là một đám lớn rừng rậm, còn gặp phải như vậy một con tiền sử sinh vật. Đây chính là một con tiền sử khủng miêu, như lão hổ bình thường thân thể, dài hơn 3 mét, thật là đáng sợ, Lâm đại ca, đây là ta ở này khủng miêu bên cạnh thi thể nhặt được. Ngươi nhìn là cái gì? Lý thuyết anh nghỉ ngơi đầy đủ, đến Lâm Dật bên người, đem một cái quả cầu ánh sáng đưa cho hắn. Kỳ thực, vật này Lâm Dật cuối cùng cũng phát hiện, bất quá nếu lý thuyết anh kiếm dưới. Sẽ không có để ý nhiều, dù sao, tình huống lúc đó không cho trì hoãn, hơn nữa lý thuyết anh cũng không phải loại kia lòng tham người. Lúc này, Lâm Dật mỉm cười tiếp nhận cái này quả cầu ánh sáng. Phát hiện quang cầu này so với lúc trước được 3 cái đều muốn óng ánh nhiều lắm mơ siêu hắn cẩn thận. Quan sát một chút sau, mới dùng ngón tay một xúc, rốt cục hóa thành một luồng hào quang óng ánh. Theo ánh sáng tản đi, như thế sự vật xuất hiện ở lòng bàn tay, nhìn ra Lâm Dật ba người có chút ngạc nhiên, ở hắn trong lòng bàn tay, đang có một viên kỳ quái thủ hoàn, thợ khéo tinh mỹ, cổ điển đại khí, cảm giác là một cái cổ lão trang sức Phẩm Siêu, vật này lẽ nào là vòng tay? Tương Cầm Cầm nghi hoặc hỏi thăm tới đến. Sau đó, Lâm Dật mới cẩn thận kiểm tra, rốt cục nhìn thấy một tin tức, mà tin tức này, để hắn tâm thần rung động, suýt nữa liền kích động nhảy lên đến. Thực sự quá khó mà tin nổi, quá kinh người, vòng tay chứa đồ, ở trong chứa không gian, có thể gửi vật phẩm, nắm giữ 10.000 thước vuông không gian, đẳng cấp, địa phẩm cấp 3, Lâm Dật sắc mặt mừng như điên. Nhìn như vậy một cái giới thiệu, quả thực chính là một cái thiên lớn bảo bối. Vật này, tuyệt đối là một cái ghê gớm bảo vật, vẻn vẹn là địa cấp liền có thể thấy được kỳ chân quý. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, này vẫn là một cái chứa đồ thủ hoàn, có 10.000 thước vuông không gian, chẳng khác gì là một cái lớn sân đá banh như thế diện tích. Vậy cũng lấy gửi bao nhiêu đồ vật? Ha ha ha, Lâm Dật hưng phấn cười lên, để một bên Tương Cầm Cầm cùng Lý Tuyết Anh rất là hiếu kỳ. Đều muốn biết đây là vật gì, dù sao, nếu không là thứ tốt, hắn cũng không thể cười thành như vậy. Hàm răng đều muốn phơi xong đi ra, đây là chứa đồ thủ hoàn, có thể cất giữ đồ vật, có một cái sân đá banh to nhỏ diện tích, đây là địa cấp bảo vật. Lâm Dật không có ẩn giấu hai người, trực tiếp giới thiệu đến, địa cấp chứa đồ thủ hoàn. Tương Cầm Cầm hai người khiếp sợ, tuy rằng không rõ ràng địa cấp là đẳng cấp nào, thế nhưng chứa đồ cái từ này vẫn có thể lý giải. Liền bởi vì có thể hiểu được mới cảm thấy khó mà tin nổi. Đây là một cái bảo bối à? Dùng tốt tuyệt đối sắc bén. Cất giữ đồ vật, còn có một cái sân đá banh to nhỏ không gian. Tuyệt đối là một cái đại bảo vật. Hai người đều thập phần hưng phấn. Vì là được này một cái bảo bối mà hài lòng. Bất quá chính là không có muốn nắm giữ tâm tư. Các nàng tuy rằng cũng muốn có bảo vật như vậy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Chỉ có Lâm Dật mới có thể trước tiên được, dù sao, hai người nhưng là được sự giúp đỡ của hắn, hơn nữa đều có ân cứu mạng, huống hồ còn có thể như thế trợ giúp các nàng trở nên mạnh mẽ. Vật này, ta trước tiên mang theo, chờ sau này nhìn có hay không cái khác, cho các ngươi thêm làm. Lâm Dật sắc mặt thành khẩn, trực tiếp hỏi hai người, không có chuyện gì, vốn là ngươi nên được. Tương Cầm Cầm mỉm cười gật đầu tán thành, Lý Tuyết Anh cũng không phản đối, tự nhiên là cho hắn, dù sao người này vẫn là có thể làm cho các nàng tín nhiệm mơ siêu huống hồ. Này con khủng miêu mặc dù là ba người hợp lực giết chết, thế nhưng bảo vật vẫn là do Lâm Dật đến mang tốt. Lâm Dật gật gù, cảm thấy hai nữ nhân này không sai, được trong lòng hắn tán thành, chỉ ít. Các nàng không có như người khác như thế tham lam vô độ. Không có một ít ý đồ xấu. Còn có chính xác không liền không rõ ràng. Dù sao lòng người khó dò à. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp mang tới cái này thủ hoàn. Rốt cục thỏa mãn cười lên. Hắn tâm thần hơi động. Bỗng nhiên cảm giác được thủ hoàn truyền đến một luồng kỳ lạ mà thần bí khí tức. Sau đó nhận biết được một cái không gian thật lớn tồn tại. Không gian này, Lâm Dật trong lòng rõ ràng chính là chứa đồ thủ hoàn không gian. Vô cùng trống trải, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Bất quá, Lâm Dật trong lòng suy nghĩ, có hay không kế hoạch tìm kiếm một ít lương thực thả lên. Kế hoạch chúng ta một thoáng, chuẩn bị ở cái này trong bệnh viện tìm kiếm một ít lương thực chứa đựng. Dù sao bên ngoài rừng rậm ẩn giấu đi nguy cơ lớn lao chúng ta không rõ ràng. Không thể tùy ý đi ra ngoài, Lâm Dật trực tiếp kiến nghị lên. Ba người kế tiếp thảo luận, đều cảm thấy có cái này cần phải. Cuối cùng quyết định nghỉ ngơi sau một lúc liền đi ra ngoài tìm kiếm lương thực. Mà vào lúc này, Tiểu Diệp Văn tinh thần có chút không tốt. Một trận ủng ục tiếng vang truyền đến, khiến cho ba người đồng thời sững sờ. Hoa hoa, Lâm Dật sắc mặt quái dị, cảm giác cái bụng truyền đến một trận tuyệt. Hơn nữa Tương Cầm Cầm hai người như thế, từng người mặt đỏ cúi đầu, đều có chút thật không tiện. Mẹ, Văn Văn đói bụng, Tiểu Diệp Văn lanh lảnh nói câu, nàng lầm bầm miệng nhỏ, rất không tinh thần, bởi vì cái bụng thật sự rất đói à. Lần này, Tương Cầm Cầm có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nơi này không có ăn đồ vật à. Lâm Dật sắc mặt hơi động, nhìn một bên khủng miêu thi thể. Rốt cục nói rằng, chúng ta ăn này con khủng miêu. Đem một khối nhỏ nướng chín sau cho Văn Văn ăn. Như vậy sao được? Tương Cầm Cầm biến sắc mặt, cự tuyệt nói. Lâm Dật, nơi này không thể nhóm lửa. Nếu là một đời lửa tất nhiên đưa tới một đoàn sâu. Chúng ta tình cảnh thì càng nguy hiểm mơ siêu, không sao. Lâm Dật khẽ lắc đầu, trầm tư nói, điểm tiểu hỏa không có quan hệ, liền nướng một khối to bằng lòng bàn tay thịt cho Văn Văn. Nàng là tuyệt đối không thể ăn thịt tươi, hắn nói xong. Trực tiếp động thủ lên, đem một ít có thể thiêu đốt đồ vật làm ra. Lý Thuyết Anh cùng Tương Cầm Cầm xem hai mặt nhìn nhau. Từng người trong lòng đều có chút ấm áp an tâm. Cái này Lâm Dật làm cho các nàng cảm giác được an toàn. Một trận bận việc, Lâm Dật cuối cùng từ khủng miêu chân cắt lấy một miếng thịt đến. Ở tiểu trông lửa trên nướng. Hắn làm như thế, kỳ thực là rất nguy hiểm cử động. Bất quá hắn cảm thấy không cái gì. Có lẽ sẽ đưa tới sâu. Nhưng cũng không thể để tiểu hài tử ăn sống thịt chứ. Ầm ầm, tê, ngoài cửa lớn, có tiếng vang kịch liệt truyền đến. Tiếp theo một trận sắc bén hí. Đây là sâu đang gọi. Lúc này, Lâm Dật ba người sắc mặt có chút cẩn thận, nhìn chằm chằm hai bên cửa, đều làm chiến đấu chuẩn bị. Sau một hồi, động tĩnh bên ngoài nhỏ, cuối cùng không có tiếng động, Lâm Dật ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, ở hắn trước mặt này một đống lửa đã tắt, mà trong tay chính cầm một khối nướng chín thịt. Văn Văn, ăn đi, Lâm Dật mỉm cười đưa tới. Tiểu cô nương có chút chần chờ. Đầu tiên là nhìn mình mẹ một chút, cuối cùng mới nhận lấy. Nàng mắt to lòe lòe, lanh lảnh nói, cảm ơn đại ca ca. Tiểu cô nương này rất có lễ phép, nhìn ra Lâm Dật mỉm cười không ngớt. Hắn cảm thấy tiểu cô nương này rất hiểu chuyện, nhìn nàng đem thịt nướng đưa cho mẹ của chính mình. Thế nhưng người sau chắc chắn sẽ không ăn, đây là cho nàng ăn. Thịt tươi, Lâm Dật nỉ non một câu. Tiếp theo cắn răng quyết định, dùng Lý Thuyết Anh gai xương cắt chém khủng miêu thịt. Hắn đây là muốn ăn sống thịt, không có cách nào à. Vừa nãy nhóm lửa cũng đã rất nguy hiểm, hiện tại không thể không ăn. Bởi vì, hắn hiện tại đúng là đói cực, cảm giác cả người không còn chút sức lực nào. Đây là trong cơ thể năng lượng khuyết thiếu nguyên nhân. Lâm Dật rõ ràng, này nhất định phải ăn đồ ăn bổ sung năng lượng, bằng không. Không bị giết chết đều bị chết đói. Ca, miệng vừa hạ xuống, Lâm Dật cảm giác một trận kỳ quái. Theo đạo lý tới nói thịt tươi rất tanh hôi. Thế nhưng này khủng miêu thịt tại sao không có tanh hôi khí tức tồn tại đây? Lâm Dật cảm giác, này thịt ngược lại có loại mùi thơm ngát. Thực sự có chút kinh ngạc. Hắn nói rằng, các ngươi đừng xem, không ăn đồ vật liền không có khí lực giết quái vật. Sống sót bằng cách nào? Lý Thuyết Anh có chút chần chờ, sắc mặt tái nhợt, cảm giác rất buồn nôn, mà Tương Cầm Cầm nhưng không giống nhau. Nàng nhìn con gái của chính mình, biết mình nếu là ngã xuống, con gái liền thê thảm ơ siêu ta ăn. Tương Cầm Cầm không chần chờ, cắn răng liền nắm quá một khối tươi đẹp khủng miêu thịt. Trực tiếp nhắm mắt lại ăn lên, nàng thậm chí không có cảm giác là mùi vị gì, trực tiếp mấy cái liền nuốt xuống. Rất là hung mãnh, Lý Thuyết Anh nhìn thấy này, cuối cùng vẫn là cầm lấy một khối, cũng là nhắm mắt lại, ba thanh hai cái liền nuốt xuống, Lâm Dật ba người ngay khi này tạp hóa bên trong, dĩ nhiên ăn sống tiền sử khủng miêu thịt, nếu là có người nhìn thấy nhất định rất giật mình. Hết chương.